Vạn đạo Long Hoàng, chương 5985, Mục Lan tin tức. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh cảm giác được Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương bọn người trên thân tản mát ra một loại khí tức, hắn tại đối mặt loại khí tức này thời điểm, bản năng sẽ cảm giác được một cỗ áp lực. Copy nội dung từ truyện 88, thật giống như tại thật đối mặt thượng vị giả lúc áp lực. Đây không phải thân phận địa vị mang tới áp lực mà là đến từ bản năng, đến từ huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, thật giống như trong Long tộc cửu trảo thần long cùng phổ thông thần long ở giữa chênh lệch. Những người này nhân tộc huyết mạch so Lục Minh cao cấp hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng cho ra một cái kết luận, vũ trụ tinh không hoặc là tiểu thiên thế giới nhân tộc hẳn là trước kỳ nguyên nhân tộc cường giả huyết nhục diễn hóa mà đến, huyết mạch đẳng cấp khẳng định không có như vậy tinh khiết giống như yêu tộc, đây chính là cái gọi là loại kém huyết mạch sao. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng liên tục chuyển suy nghĩ căn cứ Lưu Vệ Dương đám người nói làm ra phỏng đoán. Lục Minh, ngươi còn không giao ra đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vệ Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Minh, lại lặp lại một câu. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, cái gì đỉnh cấp nguyên cấp thần dược? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bắt đầu giả ngu. Lục Minh, ngươi đừng cho ta giả ngu. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vệ Dương quát lạnh. Cái gì giả ngu, ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì, ta vừa đuổi tới thời điểm, liền lập tức xuất thủ đối phó cửu âm ma chu, ấn đạo lý ta giết cửu âm ma chu đồ vật tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta, cho dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần dược cũng là chiến lợi phẩm của ta, làm sao? Tại ta trước khi đến, còn chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là kỹ càng cùng ta nói một chút, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lưu Vệ Dương. Ngươi, ta, copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vệ Dương nhất thời cả lăm, không biết như thế nào mở miệng. Hắn chẳng lẽ muốn lớn tiếng nói ra, lúc trước hắn vì mạng sống, bán Hàn Diệt bọn người, đưa ra đỉnh cấp nguyên cấp thần dược một mình chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này có thể nói ra miệng sao, hắn coi như ra mặt dù dày cũng không tiện mình nặng tố một lần. Copy nội dung từ truyện 88, ghê tởm, Lưu Vệ Dương trong lòng giống to. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như hắn không nói ra là hắn giao ra kia Lục Minh tự nhiên có thể đem cửu âm ma chu đồ vật xem như chiến lợi phẩm của mình. Nhưng là muốn hắn nói ra, hiện tại quả là khó mà mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, một bên, Hàn Diệt bọn người coi như không nhìn thấy Lưu Vệ Dương quẫn cảnh. Bọn hắn nhưng không có Lưu Vệ Dương dày như vậy ra mặt còn muốn đòi lại thần dược, mặc dù đỉnh cấp nguyên cấp thần dược vô cùng chân quý, nhưng so với tính mạng của mình, vẫn là không có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng cười lạnh tới tay thịt mỡ, hắn làm sao có thể phun ra ngoài. Đúng rồi, Hàn Diệt cô nương, các ngươi mới vừa nói một lần phá cực, hai lần phá cực là có ý gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngay cả cái này ngươi cũng không biết, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, Lưu Vệ Dương mở miệng giễu cợt một câu, vẻ khinh miệt càng đậm. Đối với Lục Minh nuốt hắn một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, hắn cực kỳ khó chịu, nếu như không phải thực sự đánh không lại Lục Minh, hắn hận không thể đem Lục Minh ngay tại chỗ giết chết, đoạt lại thần dược. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên có cơ hội chào phúng Lục Minh, hắn sao lại buông tha. Nhưng là, Lục Minh nhìn cũng không nhìn Lưu Vệ Dương một chút, trực tiếp đem hắn không nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ một con chó cắn ngươi, ngươi còn muốn cắn trở về. Nói thật, Lưu Vệ Dương dạng này mặt hàng, Lục Minh hoàn toàn không có để vào mắt, lật tay có thể trấn áp mặt hàng, có cái gì tốt để ý, copy nội dung từ truyện 88. Hàn Duyệt bọn người cũng lộ ra vẻ tò mò, Lục Minh có chiến lực như vậy, thế mà không biết dạng này thường thức. Lục huynh, chẳng lẽ ngươi không phải thương thanh thần cảnh người? Copy nội dung từ truyện 88, Hàn Diệt hỏi ngược một câu. Không phải, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trực tiếp lắc đầu, nói. Ta không biết thương khung thần cảnh, ta đến từ vũ trụ bên kia, khoảng cách nơi đây, phi thường xa xôi. Lục Minh chỉ bọn hắn đã thăm dò quả kia 1/3 vũ trụ phế tích phương hướng, cũng là vũ trụ tinh không phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Người đến từ vũ trụ bên kia, Hàn Diệt bọn người, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, Đây không phải là cùng Mục Lan tỷ tỷ đến từ cùng một cái phương hướng. Hàn Duyệt càng là hiếu kỳ nói đến, copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan, Lục Minh trong nháy mắt bắt được một cái từ mấu chốt trong lòng cuồng loạn. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù cùng tên người rất nhiều, nhưng là Hàn Duyệt ý tứ rất rõ ràng, nàng lời nói Mục Lan cùng Lục Minh đến từ cùng một nơi, vậy liền không có sai. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hắn vốn còn muốn chờ cùng Hàn Duyệt bọn người thân quen về sau, lại nghe ngóng Mục Lan cùng Hoàng Linh tin tức đâu, không nghĩ tới đối phương mình nói ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đơn giản hoàn mỹ, Hàn Duyệt cô nương, người biết Mục Lan sư tỷ, thực không dám giấu giếm ta này đến, chính là chuyên tìm kiếm Mục Lan sư tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi nhìn xem, đây có phải hay không là nàng? Lục Minh đạo, nói đến phần sau, hắn lấy ra một bức họa chính là Mục Lan chân dung. Copy nội dung từ truyện 88, đúng, không sai, là Mục Lan tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là Mục Lan tỷ tỷ sư đệ, vậy thì tốt quá. Hàn Duyệt nhìn thấy chân dung về sau, liên tục gật đầu, trên mặt treo đầy tiếu dung, cùng Lục Minh quan hệ tựa hồ cũng kéo gần lại mấy phần. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan sư tỷ bây giờ tại Thương Thanh thần cảnh sao? Các ngươi là thế nào nhận biết? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, không tệ, nàng ngay tại Thương Thanh thần cảnh, về phần thế nào nhận thức liền nói đến nói lớn, nói đến, nàng vẫn là chúng ta ân nhân đâu, nếu không phải nàng, chúng ta bây giờ còn vây ở Thương Thanh thần cảnh bên trong, không thể đi ra đâu. Hàn Duyệt nói, copy nội dung từ truyện 88, à, chuyện gì xảy ra, Hàn Duyệt cô nương có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Là như vậy, copy nội dung từ truyện 88, Hàn Duyệt giải thích cặn kẽ. Sau khi nghe xong, Lục Minh cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, Thương Thanh thần cảnh, là một mảnh đại lục, bên trong ở lại đều là nhân tộc mà lại là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục nhân tộc. Trước kỷ nguyên thời kỳ cuối kinh thế đại chiến bộc phát, hồng hoang đại lục bị đánh bạo, vô tận sinh linh vẫn lạc, hình thần câu diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Thanh thần cảnh, vốn là một mảnh đại lục mảnh vỡ cư trú một chút nhân tộc. Thương Thanh thần cảnh chi chủ, lấy kinh thế chi lực cộng thêm một kiện chí cường bảo vật đem Thương Thanh thần cảnh phong ấn tại sâu trong hư không, đồng thời đây là hoàn toàn phong ấn, bên ngoài không thể mở ra phong ấn, người ở bên trong tộc cũng không thể mở ra phong ấn, tương đương với hoàn toàn ngăn cách. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có dạng này, Thương Thanh thần cảnh mới để tránh qua trận kia đại kiếp. Nhưng là đại giới chính là, người ở bên trong muốn rời đi đều làm không được. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Thanh thần cảnh chi chủ thi triển tuyệt thế phong ấn về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say trước đó để lại một câu nói, chỉ có chờ hồng hoang hư vô vũ trụ hoàn toàn khôi phục vũ trụ quy tắc áo nghĩa, một lần nữa trở nên hoàn mỹ, Thương Thanh thần cảnh phong ấn mới có thể tự động mở ra. Lúc đầu, hiện tại vũ trụ mặc dù khôi phục nhưng là xa xa không có đạt tới hoàn toàn khôi phục quy tắc áo nghĩa xa xa không có hoàn mỹ, Thương Thanh thần cảnh người, là ra không được. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tại hơn một vạn năm trước, Mục Lan trong lúc vô tình đến Thương Khung thần cảnh bên ngoài, lấy một viên bảo thạch mở ra Thương Khung thần cảnh một đạo phong ấn. Kể từ đó, Thương Khung thần cảnh phong ấn, liền không ở hoàn mỹ, Thương Khung thần cảnh bên trong cao thủ liên thủ, đem phong ấn triệt để mở ra Thương Khung thần cảnh người, mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói, Mục Lan là Thương Khung thần cảnh đại ân nhân. Từ Hàn Duyệt trong lời nói, Lục Minh còn chiếm được một cái trọng yếu tin tức, đó chính là Thương Khung thần cảnh nhân tộc cùng cấm địa sinh linh không giống. Copy nội dung từ truyện 88, cấm địa sinh linh là ở vào phong ấn trạng thái, mà Thương Khung thần cảnh nhân tộc không phải. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.